Ác ma pháp tác, chương 310, cường viện, gocchuyenaudio.com. Mọi thứ trong bí đạo lại được Đỗ Duy bít kín. Tuy thế những thi thể trên hài cốt mang theo ánh kim, Đỗ Duy lại cố nén cảm giác buồn nôn mà đem mấy thứ này giao cho Gichu. Ông chịu trách nhiệm đem mấy thứ này đi rửa sạch sẽ, sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu thật kỹ. Sau khi đi từ bí đạo ra, Gichu dẫn Đỗ Duy tới nhà kho dự trữ. Sau khi thành Zilia được cải tạo thành nhà xưởng thì sản phẩm chủ yếu nhất hiện nay của nơi này chính là phát minh riêng về nguyên tố hỏa của Sosier thuốc nổ. Đó là nhờ cỏ hỏa lân làm nguyên liệu chủ yếu để chiết xuất ra thứ này. Hiện tại trong thành Đỗ Duy đặc biệt dựng lên một khu lán trại bịt kín chuyên môn trồng loại cỏ hỏa lân này. May mắn là sức sống của loại thực vật ma pháp này rất kiên cường, hơn nữa vùng Tây Bắc khô hạn này cũng đặc biệt thích hợp cho loại thực vật này sinh trường. Cỏ hỏa lân, hỏa là lửa, lân là phốt pho, tác giả ghép từ nên không biết dịch thế nào mũ mũ. Dưới sự gợi ý của Đỗ Duy, Sosier đã đem phương pháp chiết xuất cỏ hỏa lân chia thành mấy trình tự khác nhau giao cho nô lệ bên dưới tiến hành. Cứ như vậy đã đề cao sản lượng và hiệu suất rất lớn, đồng thời việc phân chia trình tự khác nhau thành các bước cũng khiến cho bí mật sản xuất sẽ không bị tiết lộ, bởi vì trừ phi đem tất cả trình tự tập trung đến cùng một chỗ, yếu không thì một mình lấy được vài thao tác của công nhân thì cũng sẽ không biết mình đang chế tạo thứ gì. Nhà kho dự trữ được chôn dưới mặt đất bởi vì thuốc nổ được chiết xuất ra có thể gây nguy hiểm nào đó, nhất là rất nhiều nguyên tố hỏa có độ tinh khiết cao, mặc dù dùng bình gốm đựng nó nhưng nồng độ nguyên tố hỏa của thế giới này so với thuốc nổ ở kiếp trước mà Đỗ Duy biết là rất cao. Càng nguy hiểm hơn, nếu cất giữ không tốt thì một đốm lửa nhỏ sẽ gây ra tai nạn. Cho nên chôn dưới đất tránh cho ánh sáng mặt trời chiếu vào gây nổ là lựa chọn tốt nhất rồi. Đẩy cánh cửa nhà kho ra, trong hầm có đầy một đống bình gốm, mấy cái bình gốm đen xì xì này được chế tạo rất thô sơ, chỉ là Đỗ Duy cũng không quan tâm mấy cái này. Vẻ mặt hắn thực sự cẩn thận và cũng thoáng có một chút căng thẳng. Nếu giả sử ở chỗ này phát sinh một chút ngoài ý muốn khiến cho bắt lửa bản thân ở trong đám thuốc nổ tính ra cả tấn này. Thật sự cho dù là đại ma pháp sư cũng sẽ bị nổ tung tới cả cặn bã xương cốt cũng không còn sót lại. Ta dựa theo yêu cầu của ngươi chế tạo ra dây dẫn này. Gichu xoay mình mở một cái dương ở góc tường, thí nghiệm rất nhiều lần, dây của hoa trụy lạc là thích hợp nhất để làm dây dẫn. Chúng từ khi trời sinh đã khô ráo, dễ dàng dẫn lửa. Hơn nữa thực sự ổn định, ta đã từng thử sợi bông mà ngươi nói nhưng mà loại đó dễ dàng bị thấm ướt. Nhưng dây của hoa trụy lạc này thì không giống, cho dù ngươi đem ngâm nó vào trong nước cũng không cần lo lắng. Gichu cười nói, ta có thể tưởng tượng làm một cái bình gốm như thế này, dùng dây hoa xuyên qua miệng bình, sau đó đốt một đầu, ném vào trong phe quân địch ở xa. Thì sẽ là tình cảnh gì đây? Nhưng mà Gichu lại nhíu mày nói, chỉ có điều thứ này có thể ném rất xa sao? Trừ phi là đại lực sĩ, nếu nói không cần người ném vậy ngươi định làm như thế nào? Dùng máy bắn đá sao? Nhưng mà máy bắn đá rất không ổn định, chẳng may tại trong quá trình phóng ra xảy ra việc ngoài ý muốn, vậy sẽ nổ chết người mình đó. Đỗ Duy mỉm cười, vì sao nhất định phải ném, không thể ném từ trên. gocchuyenaudio.com, trời xuống sao, dừng một chút, hắn nhìn lướt qua đống bình gốm tựa hồ xếp tới tận trần trong nhà kho, sau đó nói. Bây giờ dẫn ta đi xem cây chổi kia, hiện tại chổi bay là trang bị ma pháp sản xuất đắt tiền nhất trong công xưởng của thành Zilia. Bởi vì phát minh này của lão điên Arai mặc dù là có ý nghĩa đột phá nhưng trên thực tế. Trước sau như một, vẫn kế thừa đặc điểm của phát minh của lão điên này hào nhoáng mà không thực tế. Nói đơn giản một chút, cái lão kia mỗi lần đều phát minh ra vật phẩm để thay thế loại vật chất nào đó vốn rất quý hiếm, nhưng mà phát minh nào của lão thường khi so với sản phẩm ban đầu càng thêm đắt tiền và rất ít ỏi khó tìm. Cây chổi này cũng là như thế. Mặc dù loại chổi này có thể không cần ma pháp thủy tinh gì chứa đựng ma lực cũng là có ý nghĩa đột phá thời đại. Nhưng mà vấn đề là lại tạo ra từ bản thân cây chổi. Không có thể tùy ý dùng nhánh cây khô bó lại làm thành loại cây chổi bay trên trời này như vậy. Phải dùng gỗ hồ đào 50 năm, ai cũng biết ở trên đại lục Roland gỗ hồ đào là một loại cây cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết có phải là bởi vì quy tắc sinh vật tiềm ẩn nào đó quấy phá mà trong thế giới kiếp trước kia của Đỗ Duy thường thấy cây hồ đào nhưng tại thế giới này lại cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nuôi trồng cũng cực kỳ khó khăn. Gỗ hồ đào, nhất là gỗ hồ đào có tuổi cây 50 năm đúng là vật chất chứa đựng ma lực tốt nhất ngoại trừ thủy tinh ma lực, cho nên thường thì loại gỗ này đều được dùng để chế tạo ma pháp trượng chất lượng tốt nhất, đến ngay cả nhiều ma pháp sư cũng có vài người không có trang bị loại ma pháp trượng thuần túy bằng gỗ hồ đào này. Bởi vì gỗ hồ đào có tuổi cây là 50 năm thật sự rất hiếm hoi. huống chi gỗ hồ đào dùng để chế tạo cây chổi bay trên trời cũng không phải gỗ hồ đào bình thường. Căn cứ phát minh của lão Arai, hắn lại có thể chọn lựa sáng tạo và tổng hợp từ đủ loại kỹ thuật chiết cành tại kiếp trước của Đỗ Duy thực sự thường gặp nhưng mà ở thế giới này thì lại hiếm hoi. Lão Arai sử dụng loại kỹ thuật trồng trọt chiết cành làm ra một giống cây hồ đào biến dị, lúc trước Đỗ Duy vừa mới cầm từ chỗ lão Arai đến đây vài cây non. Mà cũng bởi vì nguyên nhân đọc cái gã Pâu thiên tài ma pháp này cùng Đỗ Duy từng nói qua về nuôi trồng ghép giống cây hồ đào, ở trong ma pháp công hội không ai khen ngợi hắn nhưng Đỗ Duy liếc mắt là nhìn ra sự quý giá của hắn. Bởi vì Đỗ Duy không có khả năng mời đại sư Arai có thân phận tôn quý đến làm thuộc hạ của mình chuyên môn điều chế loại hỗn hợp giống cây hồ đào biến dị, như vậy Pâu chính là lựa chọn duy nhất và là người tốt nhất. Theo phương diện này mà quan sát thì cái đầu này là đại thiên tài, vạn đồng vàng cũng khó mời. Nuôi trồng loại giống biến dị này làm cho Pâu tổn hao chất xám, khó khăn trong giữ cho cây non có thể sống được đúng là một đề tài thật khó, thậm chí dưới tình huống có nước suối thời gian trôi qua mỗi lần bắt đầu nuôi trồng đều là 10 cây có 9 cây chết. Có thể nói nước suối thời gian trôi qua trong tay Đỗ Duy tiêu hao ở nơi này của Pâu giống cứ như hố đen. Trong một cái kho chứa đồ khác Ghi Chu loại trừ tác dụng của cái ma pháp trận thiết lập ở bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa ra dẫn Đỗ Duy đi vào. Mấy thứ này thật sự là dùng nước suối thời gian trôi qua tích tụ ra đó. Nếu giả, gocchuyenaudio.com, sử dựa theo phương diện giá cả mà tính, mỗi bó chổi là gần bằng bản thân mỗi cây giống gỗ hồ đào biến dị này, giá cũng ít nhất 10 vạn đồng vàng trở nên. Gặp quỷ rồi ngươi làm nhiều chổi bay như vậy làm gì? Làm mấy cái áo choàng bay thì tốt hơn nhiều. Đỗ Duy mỉm cười, nói một câu hời hợt. Bất cứ kỹ thuật gì mới, quá trình phát triển luôn tiêu hao lớn nhất, tuy nhiên bây giờ đã tốt hơn nhiều, không phải sao? Ghi Chu trầm mặc một lát mới thừa nhận ý kiến của Đỗ Duy. Cũng đúng, tại thời điểm bắt đầu nuôi trồng loại thực vật biến dị này đúng là đau đầu nhất, chỉ có điều sau khi thí nghiệm nhiều lần, lãng phí lượng lớn nước suối. Cuối cùng chúng ta tìm được một nguyên nhân quan trọng nhất, sau đó hiệu suất đã cao lên rất nhiều. Từ nay về sau chế tạo thứ này nữa, sẽ giảm được tổn hao hơn nữa, cho nên tính chia đều xuống. Chi phí cho chổi bay vẫn còn thấp hơn so với dùng thủy tinh ma lực chế tạo áo choàng bay. Đỗ Duy thở dài, nguồn chuyện phun, trong phòng, trên vách tường là một loạt cái giá tinh xảo, trên cái giá này móc từng loạt chổi. Gỗ hồ đào màu đỏ sẫm tại trong căn nhà ổ chuột phát ra ánh sáng yếu ớt, mỗi cán cây chổi đều được điêu khắc cực kỳ tinh xảo và nuột nà, mặt trên còn khắc bức tranh có hoa văn tinh tế. Mấy cái này đúng là hình vẽ của ma pháp trận phong hệ. Mấy cái hình vẽ của ma pháp trận phong hệ này là ta tự tay chế tạo ra tới bản vẽ, sau đó giao cho một đám thợ thủ công điêu khắc. Phần già bước điêu khắc vào trên cán đấy, người yên tâm, đám thợ thủ công này nắm được chỉ là một cái cán chổi, không ai biết cái thứ này là chổi. Cuối cùng, Ghi Chu lần mò từ trong lòng một lúc lâu tìm ra một tấm da dê. Mặt trên là bản ghi chép dày đặc các loại số liệu, giao cho Đỗ Duy. Đây là số liệu sản phẩm thí nghiệm cuối cùng, Sosier và Pâu đều bay thử qua rồi. Hiệu quả cũng ổn, chỉ có điều tên nhóc Sosier kia là một tên ngu dốt, đầu óc của hắn thực sự thông minh, nhưng mà khả năng thao tác thực tế quá kém, thiếu chút nữa hắn đã té ngã đứt cổ. Kỳ thật điều khiển thứ này rất đơn giản, chỉ cần đã cưỡi ngựa là có thể cưỡi thứ này bay lên trời. Đỗ Duy nhìn thoáng qua kết quả cuối cùng trong tay. Sự phát triển của cây chổi bay lên trời làm cho Đỗ Duy thực sự vừa lòng. Hiện tại xem ra, bởi vì tài liệu có hạn còn có nước suối thời gian trôi qua kiệt quệ, nhóm cây con đầu tiên cuối cùng chỉ chế tạo ra 50 cây chổi. Mà căn cứ sau khi thí nghiệm bay, mà pháp trận phong hệ khắc trên từng cây chổi cũng có được hiệu suất rất mạnh. Đoạn đầu trên cán cây chổi có một hình vẽ ngôi sao 6 cánh nho nhỏ, chỉ cần ngươi cưỡi tại phía trên cây chổi tay nắm vào bộ phận của ngôi sao 6 cánh, sau đó niệm chú nhập vào ma lực có thể dẫn động phát ra ma pháp trận. Trước mắt cây chổi bay trên trời, có thể chịu trọng lượng ước chừng sức nặng của hai đàn ông trưởng thành, phương diện tốc độ lớn nhất so với ngựa là nhanh gần như gấp đôi, mà thời gian duy trì phi hành liên tục liền xem ma lực của ngươi có thể kiên trì khoảng bao lâu. Cái tên Sosia ốm yếu bỏ đi kia có thể kiên trì trong khoảng thời gian ăn bát cơm. Như vậy là đủ rồi. Thực lực chính thức của Sosia chỉ là một ma pháp học đồ. Cách chương.